Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792, không gian mê cung. Đáng tiếc chú chi quy tắc chi thư. Lúc trước vị kia bị thánh liệp để mắt tới vu thánh điện quy tắc cấp cường giả. Dù là trước khi chết cũng phải nghĩ phương nghĩ cách đem quy tắc chi thư mang về. Liền bởi vì quy tắc chi thư ở trong ẩn chứa cảm ngộ. Gray là tại thời không thánh điện tàng thư kho ở trong biết được quy tắc chi thư này dùng một lát. Nơi, trước đó cũng không hiểu biết. Bởi vì dạng này nguyên nhân, hắn lúc trước đối chú chi quy tắc chi thư cũng không quá coi trọng. Cũng không có hướng vu thánh điện một lần nữa muốn về chú chi quy tắc chi thư. Bây giờ nghĩ lại không khỏi ẩn ẩn hối hận, trong đầu nhớ lại một lần cảm ngộ quy tắc bí pháp. Đem hết thảy chi tiết ở trong lòng thôi diễn một lần. Gray đối với loại bí pháp này đã có đại khái hiểu rõ. Ở tình huống bình thường, ngoại trừ quy tắc cấp cường giả bên ngoài, người bình thường cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả, cũng là không thể nhận ra cảm giác đến bên cạnh ở khắp mọi nơi quy tắc. Mà loại bí pháp này liền một loại tăng lên linh hồn năng lực nhận biết phương pháp. Hắn có thể làm cho lĩnh hội người cảm giác được bên cạnh ở khắp mọi nơi quy tắc. Tiến tới lựa chọn cùng mình đối ứng quy tắc tiến hành lĩnh hội. Gray theo không gian vật phẩm ở trong đem không gian quy tắc chi thư lấy ra. Đem này phủng tại trong hai tay. Bắt đầu vận dụng loại bí pháp này. Ông bí pháp vận dụng. Gray linh hồn bắt đầu lấy một loại nào đó đặc biệt tần suất chiến minh đứng lên. Theo chiến minh, linh hồn phảng phất là nhận được một loại nào đó kéo dài. Trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhục thân đối với linh hồn tới nói, đã có được bảo hộ tác dụng, lại có gông xiềng tác dụng, bảo hộ linh hồn đồng thời cũng hạn chế linh hồn đủ loại thần dị chỗ. Mà bây giờ, loại này ràng buộc bị bí pháp đánh vỡ, cũng không phải linh hồn đã thoát ly nhục thân. Thoát ly nhục thân ràng buộc, mà là bí pháp vì linh hồn cùng ngoại giới xây dựng lên cầu nối. Làm linh hồn dù là ở vào nhục thân bên trong, cũng có thể cảm giác hướng ra phía ngoài kéo dài. Cảm giác kéo dài đến nhục thân bên ngoài, Gray lập tức cảm thấy thế giới khác biệt. Xuất hiện tại trước mắt không còn là không có vật gì. Ngược lại xuất hiện vô số lít nhít đường cong. Đây là một cái thế giới kỳ diệu, thế giới từ vô số đủ mọi màu sắc đường cong tạo thành. Những đường cong này có quấn quýt lấy nhau, có lẫn nhau giao thoa, có lẫn nhau song song. Tại này đông đảo đường cong bên trong, Ruth tập trung tại một loại màu bạc đường cong bên trên. Màu bạc đường cong khi thì dọc theo, khi thì uốn lượn, trải rộng bất luận cái gì địa phương. Có đôi khi sẽ còn cùng cái khác đường cong quấn quýt lấy nhau. Loại này màu bạc đường cong liền quy tắc chi thư thượng nói tới không gian quy tắc biểu hiện bên. Ngoài, lĩnh hội không gian quy tắc, cần phải lĩnh hội loại này quy tắc chi tuyến. Ông Gray cảm giác mò về loại này màu bạc quy tắc chi tuyến. Theo Gray dẫn động không gian quy tắc, giữ tại trong tay hắn quy tắc chi thư phát sinh biến hóa. Có lóa mắt ngân sắc quang mang tràn ngập, cảm giác thăm dò vào. Griffith tùy tiện trong sách đã nhận ra đông đảo cảm ngộ. Những này cảm ngộ là một vị lại một vị không gian quy tắc cấp cường giả cảm ngộ. Gray dò xét hướng trong đó một vị không gian quy tắc cường giả cảm ngộ. Vị này không gian quy tắc cường giả không gian quy tắc năng lực thiên hướng về công kích. Cũng không có thuấn di. Mở đường không gian loại hình tính tiện lợi năng lực, nhưng lại có được có thể dẫn phát kinh khủng lực phá hoại không gian quy tắc diễn sinh năng lực. Hắn có thể chém ra xé rách không gian vô hình lưỡi dao. Đem không gian đem địch nhân cùng nhau xé rách, cũng có thể dẫn phát không gian phong bạo, lấy vỡ vụn không gian mảnh vỡ, đem địch nhân chém nát, còn có thể chính mình chung quanh bày ra đạo đạo không gian lợi nhận. Một khi địch nhân tới gần, liền sẽ đụng vào không gian lợi nhận, bị không gian lợi nhận hóa thành khối vụn. Cùng ta không gian năng lực có thể nói là hai thái cực. Một lát, Gray theo vị này không gian quy tắc cường giả cảm ngộ ở trong đi ra ngoài. Đối phương cảm ngộ đối với hắn trợ giúp cũng không tính quá lớn. Bởi vì đối phương không gian quy tắc năng lực cùng hắn không gian quy tắc năng lực tương tính cực kém, cơ hồ có thể xưng là hai thái cực không gian quy tắc năng lực. Gray tiếp tục dò xét một vị khác quy tắc cấp cường giả cảm ngộ. Đây là một vị công thủ gồm nhiều mặt không gian quy tắc cấp cường giả cảm ngộ. Đối phương quy tắc năng lực bên trong có một loại tọa độ chuyển rời diễn sinh năng lực. Loại này diễn sinh năng lực có thể đem bao quát tự thân ở bên trong bất kỳ vật gì chuyển rời. Có thể chuyển rời sơn phong, hòn đảo, thậm chí có thể đem địch nhân công kích chuyển rời phản công hướng địch nhân. Loại này diễn sinh năng lực chẳng những có thể dùng cho bảo mệnh, càng là có thể dùng cho chiến đấu. Có thể nói công kích của địch nhân càng mạnh, công kích của nó năng lực biến sẽ càng mạnh. Tất nhiên loại này cường cũng không phải là không hạn chế. Không thể vượt qua tọa độ chuyển rời năng lực thừa nhận hạn mức cao nhất. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ bảy, Gray xem xét những này không gian quy tắc cường giả cảm ngộ. Không gian quy tắc chi thư ở trong tổng cộng ghi chép có 7 vị không gian quy tắc cường giả cảm ngộ. Nói cách khác bản này không gian quy tắc chi thư tổng cộng trải qua 7 vị không gian quy tắc cường giả chi thủ. Hắn hiện tại liền đang tra xem vị thứ 7 không gian quy tắc cường giả cảm ngộ. Gray quy tắc năng lực thiên hướng về phụ trợ loại, cũng không có cường lực thủ đoạn công kích. Mà lúc này hắn ngay tại xem xét vị thứ 7 không gian quy tắc cường giả liền một vị loại này tồn tại. Đối phương cùng Gray đồng dạng có được thuấn di cùng mở đường không gian năng lực. Chỉ là không biết được đối phương sau có hay không thu hoạch được thời gian quy tắc năng lực mở đường vị diện, cũng không có giống Gray đồng dạng không gian bình chướng năng lực. Bất quá nhưng lại có trốn vào kẽ hở không gian làm công kích vô hiệu năng lực. Trừ cái đó ra, đối phương còn có một loại năng lực, có thể tại một mảnh phạm vi bên trong chế tạo rối loạn không gian. Nói đơn giản liền chế tạo đại lượng không gian thông đạo. Làm nguyên bản không nên nối liền cùng một chỗ hai cái địa phương nối liền cùng một chỗ. Thông qua loại phương thức này, có thể đem địch nhân vây khốn. Để cho địch nhân chỉ có thể ở mảnh không gian này ở trong đảo quanh, lại không cách nào rời đi. Không gian mê cung, vị này không gian quy tắc cấp cường giả đem loại này diễn sinh năng lực xưng là không gian mê cung, ý là tựa như mê cung, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nhìn thấy loại này diễn sinh năng lực, Gray trong lòng đột nhiên phúc lâm tâm trí, bỗng nhiên dừng lại không gian quy tắc lĩnh hội. Sau đó vận dụng không gian quy tắc năng lực, ông một trận không gian ba động truyền bá ra, nhà gỗ thậm chí chung quanh khu vực, cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa ra hiện, chí ít mặt ngoài là như thế, nhưng làm quy tắc năng lực người sử dụng, Gray lại là biết được, mảnh không gian này đã phát sinh biến hóa, siêu, hắn hướng về cùng hiện tại gian phòng này tương liên một gian khác phòng đi đến. Nhưng khi hắn xuyên qua cửa lần nữa xuất hiện lúc, quỷ dị biến hóa ra hiện, hắn cũng không có đến mặt khác một gian nhà gỗ, ngược lại là xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ. Trong khoảnh khắc đó, liền phảng phất là vận dụng thuấn di năng lực, rời đi nhà gỗ thuấn di đến bên ngoài nhà gỗ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có sử dụng thuấn di năng lực, chỉ là bình thường đi đường cũng đã đến bên ngoài nhà gỗ. Biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ là không gian mê cung biểu hiện. Cùng vị kia không gian quy tắc cường giả đồng dạng, hắn đồng dạng có được không gian mê cung loại này diễn sinh năng lực. Chỉ là cho tới nay đều bị chưa khai quật ra thôi. Nhận vị thứ 7 không gian quy tắc cường giả cảm ngộ dẫn dắt, hắn đào bới ra loại này diễn sinh năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?